Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1554 một đời mới xạ thủ vương. Trở về trang sách từ London trở lại Amsterdam về sau. Ajax ngựa không dừng vó xuôi nam Rotterdam, sân khách khiêu chiến Rotterdam tinh anh, tuy nói là sân khách tác chiến. Tuy nói dương dương như trước vẫn là khai thác trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng Ajax lại tại sân khách đã sáng tạo ra một trận điên cuồng đại đồ sát. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, Jovic liền vì Ajax thủ kéo ghi chép. Phút thứ 25, lại là Serbia tiền đạo đánh đầu phá khung thành. Tiến một bước vì Ajax làm lớn ra điểm số. Sau đó tranh tài triệt để tiến vào Ajax tiết tấu phạm vi. Rotterdam tinh anh thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Van der Beek cùng Endombo liên hạ hai thành, trợ giúp Ajax hơn nửa hiệp liền 4-0 dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 3 phút liền từ Van der Beek đánh vào một cầu. Về sau lại là Van der Beek trợ công Jovic diễn ra hat-trick. Serbia tiền đạo lại tại chương 62 cùng 71 phút. Liên nhập 2 cầu, diễn ra ngũ tử đăng khoa. 8 so với 0 dẫn trước, để Rotterdam tinh anh fan bóng đá triệt để hỏng mất. Ajax lại tại phút 79 cùng phút thứ 87. Phân biệt từ Mertens cùng Malen mỗi nhập 1 cầu. Cuối cùng là tại sân khách 10 so với 0 cuồng thắng Rotterdam tinh anh đội. Jovic được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ, đỉnh đầu chân đá, đánh vào 5 quả, trừ cái đó ra, Van der Beek trình diễn lập cú đúp, đồng thời còn có một lần trợ công, đồng dạng cũng là phát huy đến tương đương xuất sắc. Champions League sân khách 2 so thế chiến thứ 2 Pinto Turner mẫu Hotspur. Bảo vệ tiểu tổ vị trí số 1, trở lại thi đấu vòng tròn sau 10 cầu cuồng thắng Rotterdam tinh anh. Jovic trình diễn ngũ tử đăng khoa, Van der Beek 2 bắn một chuyền. Ajax biểu hiện làm cho cả Hà Lan rời bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thậm chí liền ngay cả châu Âu rời bóng đá đều rất là chấn kinh. Nhất là đối công nhập 5 quả Jovic. Tên này Serbia tiền đạo không chỉ có kỹ thuật đặc điểm toàn diện, tố chất thân thể tương đương xuất sắc, đối Ajax trước trận tiến công phát huy trọng yếu tác dụng. Đồng thời cũng là bản mùa giải Ajax trong đội số 1 đạt được tay. Tại Eredivisie cùng Champions League đều dẫn bóng như nước thủy triều. Mà ở trên diễn ngũ tử đăng khoa về sau, Jovic đang tiếp thụ Hà Lan tin điện báo phỏng vấn thời điểm. Đầu tiên là biểu đạt mình nội tâm phấn chấn cùng kích động. Biểu thị mình đang ở tại một cái trạng thái cực kỳ tốt giai đoạn. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể biểu hiện được tốt hơn, xuất sắc hơn. Càng quan trọng hơn là, hắn sau đó lại đặc địa biểu đạt mình đối huấn luyện viên trưởng kiêm đồng đội dương dương lòng cảm. Kích. Đi vào Amsterdam về sau, ta gặp rất nhiều vấn đề, cũng gây phiền toái, nhưng lão đại vẫn luôn tại cho ta tín nhiệm, trợ giúp ta vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề, từ trên người hắn ta học xong càng hợp lý vị trí chạy, càng bí ẩn sút gôn kỹ xảo. Quan trọng nhất là, hắn dùng tự thể nghiệm, nói cho ta biết, cái gì là cầu thủ chuyên nghiệp. Jovic biểu thị, mình trạng thái vừa vặn, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể sáng tạo ra càng nhiều dẫn bóng. Lão đại nói, hắn đối ta kỳ vọng là đánh vỡ hắn 12 năm trước sáng tạo. Đến nay cũng còn không có bị người đánh vỡ đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Ta cảm thấy cái này rất khó, nhưng ta nguyện ý vì thế cố gắng. 12 năm trước, Dương Dương tại Eredivisie đơn mùa giải đánh vào 44 cái dẫn bóng. Cho đến nay không có bị người đánh vỡ qua. Bao quát Hanla cùng Suarez dạng này cầu thủ. Năm đó đều không thể đánh vỡ Dương Dương ghi chép. Bây giờ, Jovic hoành không xuất thế. Để cho người ta thấy được một đời mới Eredivisie xạ thủ vương phong thái. cũng làm cho rất nhiều người đều đang chờ mong. Dương Dương phải chăng có thể tự tay điều giáo ra nhất danh, đánh vỡ mình năm đó lập nên ghi chép học sinh. Đá xong Eredivisie vòng thứ 12, lại lần nữa nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Bởi vì Ajax gần đây biểu hiện xuất sắc, chúng tuyển đội tuyển quốc gia, tuyển thủ quốc gia nhân số cũng là càng ngày càng nhiều. Tỷ như Frankie de Jong lại một lần nữa trúng tuyển Hà Lan đội tuyển quốc gia, đồng thời sẽ ở tiếp xuống châu Âu Conference National tiểu tổ thi đấu bên trong. Đại biểu Hà Lan đội tuyển quốc gia xuất chiến, De Ligt cùng Van de Beek cũng giống như thế. Đương nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman ngay tại chiêu nhập nhiều tên Ajax cầu thủ về sau, đối Dương Dương chấp giáo đưa cho độ cao đánh giá, cho rằng vị này ngày xưa ái tướng ngay tại vì Ajax rót vào máu mới, mang đến một vòng mới phục hưng. Rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được, tại Dương Dương chấp giáo dưới, Ajax cùng quá khứ đã hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ là đang vì Ajax mang đến thành tích bên trên đột phá, đồng thời cũng vì Hà Lan bóng đá bồi dưỡng được De Jong, Van de Beek, De Ligt, Đặng Frey, Malen, Rosario cùng Mekten chờ tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia. Ronald Koeman biểu thị Dương Dương đối Ajax cùng Hà Lan bóng đá cống hiến sẽ theo thời gian càng ngày càng bị người chỗ nhận biết. Hắn chú định sẽ trở thành Hà Lan bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất nhân vật một trong. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với đến từ ngày xưa chủ soái Ronald Koeman ca ngợi, Dương Dương khiêm tốn biểu thị mình còn tại học tập. Tại tuyển thủ quốc gia nhóm tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó, Dương Dương cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, thậm chí so bình thường muốn càng bận rộn một chút. Một phương diện, hắn muốn đối lưu đội cầu thủ tiến hành huấn luyện, nhất là mấy tên hắn có chút coi trọng cầu thủ. Dương Dương càng là đối với bọn hắn tiến hành tay nắm tay đặc huấn, hy vọng có thể mau chóng trợ giúp bọn hắn tăng lên. Một phương diện khác, Dương Dương cũng tải thông qua ngụy tranh cùng Van de Sar, cùng Ajax dám để ý tới tiến hành tiếp xúc. Dựa theo năm đó ước định, chỉ cần bản mùa giải Ajax có thể từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây, kia Dương Dương liền xem như nâng lên hoàn thành năm đó hiệp nghị. Vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương đưa ra thu mua Ajax chương trình nghị sự. Dám để ý tới cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế muốn làm liền rất bình thường phiền phức. Đầu tiên, Ajax là đưa ra thị trường công ty, Dương Dương muốn thu mua lại đến, vậy liền khẳng định phải trước tiên lui thị. Cái này cần một chút quá trình cùng thủ tục, mà lại Ajax cổ quyền cũng không ít phiền phức. Dương Dương muốn thu mua, cũng không phải một tờ hiệp nghị liền có thể xử lý rõ ràng. Vẫn là cần ngụy tranh ra mặt đi tiến hành thời gian dài đàm phán. Đương nhiên, lấy trước mắt tình thế, có năm đó hiệp nghị, đàm phán độ khó sẽ không quá lớn, tin tưởng có thể rất nhanh xử lý tốt. Chân chính phiền phức vẫn là tại thu mua về sau. Dựa theo Dương Dương ý tứ, thu mua Ajax về sau, Trung Quốc thanh huấn căn cứ tiếp tục, nhưng Ajax muốn đối hiện tại sử dụng Croy sân bóng đưa ra thu mua. Cái này dính đến chính phủ thành phố cùng còn lại cổ đông tiếp xúc cùng đàm phán. Kim ngạch không ít, căn cứ chúng ta cùng các phương diện tiếp xúc, cùng hệ thống tổng hợp ước định, sân bóng đánh giá giá trị tại 300 triệu euro tả hữu. Chúng ta ít nhất phải xuất ra 2 ước 5.000 vạn euro tài chính mới có thể thuyết phục chính phủ thành phố cùng liên hợp cổ đông đồng ý bán ra sân bóng cổ phần. Ngụy Tranh hướng Dương Dương giới thiệu tình huống hiện tại, nhưng dưới mắt chân chính phiền phức ở chỗ bị giới hạn quy định, chính phủ thành phố tại trong vòng 10 năm chỉ có thể cùng chúng ta tiến hành một lần giao dịch. Mà nếu như chúng ta đối Ajax bơm tiền quá nhiều, sợ rằng sẽ chạm đến UEFA chính sách tài chính. Cái này vô cùng phiền phức. Dương Dương Kỳ thật cũng không chênh lệch cái này 2.500.000.000 euro, chân chính phiền phức vẫn là tại UEFA chính sách tài chính. Nếu như chúng ta cải tạo sân bóng, mong muốn có thể tăng thêm bao nhiêu thu nhập? Dương Dương quan tâm hỏi. Phụ trách buôn bán vận hành, đồng thời biểu hiện không tầm thường cánh cửa Nặc Hách Luân lập tức tiếp lời đi. Phỏng đoán cẩn thận, 2.000.000 euro trở lên, mỗi cái mùa giải. Đúng, cái này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì chúng ta muốn cân nhắc đến bây giờ chỗ thanh toán sân bóng tiền thuê cùng giữ gìn phí tổn. Cùng cải tạo sau chúng ta tại vật nghiệp quản lý các loại phương diện thu nhập tăng lên. Chúng ta đều cho rằng, này lại là một cái 10 phần khả quan tăng trưởng điểm. Dương Dương nghe được liên tục gật đầu. Có mình sân bóng cùng không có mình sân bóng, khác nhau thật là vô cùng vô cùng lớn. Thật giống như Serie A. Mấy năm này, Juventus có thể quét ngang Serie A. Thậm chí ngay cả Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp cự tinh đều có thể thu nhập dưới trướng. Bọn hắn có được chính mình sân nhà ưu thế, cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một điểm. Đội bóng có được chính mình sân bóng, liền tốt so với một người có được chính mình một bộ phòng ở. Trái lại Ajax hiện tại, sân bóng quyền sở hữu không tại trong tay mình. Xung quanh buôn bán càng ngày càng phồn vinh. Đông Nam mới thành đã ẩn ẩn trở thành Amsterdam phồn hoa nhất mới phát khu buôn bán. Nhưng Ajax lại bị giới hạn quyền sở hữu, không thể để cho Cruyff sân bóng rất nhanh thức thời, hưởng thụ được thành thị phát triển mang đến tiền lãi. Đây là tương đương đáng tiếc. Ngươi thấy thế nào? Dương Dương hỏi hướng về phía Ngụy Tranh. Từ phía sau nhìn một chút mọi người chung quanh, cười cười nói, 2.000.000 euro là phỏng đoán cẩn thận. Nói thật, lấy trước mắt xung quanh buôn bán hoàn cảnh, cùng sân bóng chiếm đoạt có mảnh đất trống này giá trị buôn bán. Ta cho rằng xa không chỉ tại đây. Dừng một chút về sau, Ngụy Tranh tiếp tục nói ra. Chúng ta sân bóng nói là tại Đông Nam vùng mới giải phóng, nhưng giao thông lại là cực kỳ phát đạt. Sân bóng bên ngoài chính là nhà ga cùng trạm xe lửa. Mặc kệ là vãng lai trung tâm thành phố, sân bay vẫn là đến những thành thị khác, đều cực kỳ tiện lợi. Nơi này cũng là Amsterdam người nghe nhiều nên thuộc tiêu chí. Sớm tại trước đó, liền có không ít thương gia đối với chúng ta sân bóng bên ngoài kia hai tòa nhà nguyên bộ kiến trúc tràn đầy hứng thú. Chúng ta cũng vẫn muốn khai phát cái này một khối tấc đất tấc vàng khu vực buôn bán. Nhưng thật đáng tiếc, ở phương diện này chúng ta căn bản không có quyền quyết định. Nhưng nếu như chúng ta có thể mua xuống tòa này sân bóng, vậy chúng ta liền có thể đối với nó tiến hành cải tạo. Khỏi cần phải nói, ta tin tưởng muốn mướn khối này hoàng kim giác lạc thương gia nhất định chạy theo như vịt. Chúng ta thậm chí đều không cần xây dựng thêm sân bóng khán đài liền có thể thực hiện trên diện rộng tăng trưởng. Phải biết, hiện tại Ajax buổi diễn đông nghẹt, mỗi một trận đấu đều tụ tập hơn 50.000 tên fan bóng đá. Đây là cỡ nào kinh người yêu thế? Ngụy Tranh đối với chuyện này là cảm thấy 10 phần tiếc hận, bởi vì trong này tiềm lực thật sự là quá lớn. Nhưng Ajax nhưng thủy chung không có cách nào có hành động. Cái này khiến cho Ajax tại thu nhập phương diện rất khó lấy được tăng trưởng. Trừ cái đó ra, còn có ghế khách quý cùng hoàng gia bao xương. Hà Lan là chế độ quân chủ khu vực, hoàng gia bao xương là lâu dài là vua thất chuẩn bị. Nhưng trên thực tế vương thất một năm đều tới không được mấy chuyến, cho nên càng nhiều là cung cấp cho phú hào fan bóng đá chuẩn bị. Nhưng thực sự quá ít, cung không đủ cầu. Nếu như Ajax có thể cải tạo sân bóng, cái này một khối cũng sẽ là lớn vô cùng tăng trưởng. Chấp trưởng Ajax nhiều năm, Ngụy Tranh đã toàn diện hiểu rõ tình huống nơi này. Hắn phi thường rõ ràng Ajax bình cảnh cùng tiềm lực, cho nên hắn cho rằng Dương Dương cầm xuống Ajax về sau, hẳn là tải đủ khả năng tình huống dưới, trực tiếp cầm xuống Croy sân bóng cùng xung quanh hai tòa nhà nguyên bộ kiến trúc. Từ đầu tư góc độ, hắn cho rằng đây là phi thường chất lượng tốt hạng mục. Bất quá, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, bị giới hạn UEFA quy định, trừ phi Ajax bán người, bằng không mà nói, sợ là chưa hẳn có thể trù đến nhiều tiền như vậy. Mà nâng lên bán người, bản mùa giải đến nay, theo Ajax biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, ngoại giới đào góc cũng từ đầu đến cuối không từng đứt đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?